Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465: Xét. Chương 211: Xét kính dâm nữ mở mắt ra. Phát hiện mình ngồi ở một tòa vứt bỏ cũ xưởng bên trong, mà hai tay của nàng thì bị trói tại sau lưng, buộc chặt nàng người hẳn là lão thủ, bởi vì nàng thử phát xuống phát hiện mình không có cách nào tránh thoát. Ngón tay cũng đủ không đến túi. Ngươi đang tìm những vật này sao? Phiền Mỹ Nam dẫn theo một túi đất dẻo cao su mở miệng nói. Lại là ngươi? Kính dâm nữ hừ lạnh một tiếng. Mấy tháng không thấy, lá gan của ngươi ngược lại là lớn thêm không ít. Ngay cả thiên khải tứ kỵ sĩ cũng dám ngụy trang. Ngươi không sợ ôn dịch trả thù sao? Ta không cảm thấy hắn còn có rảnh rỗi đến báo thù ta. Phiền Mỹ Nam nói, sau đó nàng thở dài, vẫn là nói về chúng ta sự tình đi. Ngươi biết ta đối với ngươi không có cái gì ác ý. Ngươi làm sao liền không nguyện ý ngồi xuống cùng ta thật tốt nói một chút đâu. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Sau đó thì sao? Đem ta giao cho ba đại công hội người sao? Đương nhiên sẽ không. Chỉ cần ngươi trả lời ta, ta liền sẽ thả ngươi rời đi. Nếu như ta không phối hợp đâu. Kính dâm nữ nhướng nhướng lông mi, trong giọng nói tràn đầy tính công kích. Ta là vì ngươi tốt. Phiền Mỹ Nam cười khổ. Nếu như ngươi không nguyện ý phối hợp ta, đợi chút nữa tên kia liền sẽ đích thân hạ tràng. Tin tưởng ta, ngươi là sẽ không muốn nhìn thấy hắn. Ngươi tốt với ta phương thức liền là mang theo người khác cùng đi bắt ta sao? Ngươi cũng nên cho ta cho ngươi cõng nhiều lần oan ức. Cho nên thật muốn coi là vẫn là ngươi thiếu ta tương đối nhiều. Phiền Mỹ Nam đối chọi gay gắt. Đừng quên là ai đem ngươi giới thiệu cho Loki. Không có ta, ngươi bây giờ còn. Ok, chúng ta không dây dưa tại cái đề tài này. Có được hay không? Phiền Mỹ Nam đành gãy kính dâm nữ. Cái sau trên mặt hiện ra một vòng kỳ quái biểu lộ. Ngươi không muốn để cho đồng bạn của ngươi biết. Ngươi nên không sẽ cái gì cũng không có nói cho hắn biết đi. Chậc chậc, cái này cũng thật đáng buồn. Nói chuyện phiếm đến đây chấm dứt. Để chúng ta đem trọng điểm thả lại dưới mắt sự tình đi lên. Phiền Mỹ Nam nói, ngươi từ ba đại công hội trong tay cầm đi tử vong mộng cảnh. Cho nên ngươi nhất định cũng biết tử vong mộng cảnh giải pháp. Ta hẳn phải biết sao? Kính dâm nữ hỏi ngược lại. Phiền Mỹ Nam đi đến kính dâm nữ bên người, nhìn thẳng cái sau con mắt. Ta biết ngươi cùng ba đại công hội ở giữa có mâu thuẫn. Ta không biết ngươi có kế hoạch gì, nhưng là cho tới nay ta cũng đều không có can thiệp qua ngươi. Bất quá lần này chúng chiêu chính là một người bình thường. Cùng ba đại công hội không quan hệ. Ngươi đem tử vong mộng cảnh giải pháp nói cho ta. Ta thề chỉ là dùng tới cứu người. Sẽ không tiết lộ ra ngoài. Kính dâm nữ cái này cũng giơ lên con mắt. Cùng Phiền Mỹ Nam bốn mắt nhìn nhau. Nhẹ giọng nói. Không, ngươi cái gì cũng không biết. Muội muội của ta. Cho nên đây là tại ghim ta. Phiền Mỹ Nam cũng có chút căm tức. Là bởi vì ngươi từ nhỏ bị người ôm đi. Một mực canh cánh trong lòng, cho nên đem chuyện này cũng giận chó đánh mèo đến trên đầu của ta tới. Đây chính là ngươi đối cái nhìn của ta sao? Kính dâm nữ lắc đầu nói, ngươi luôn luôn suốt ngày đều tại phàn nàn ta không tín nhiệm ngươi. Nhưng châm chọc là ngươi cũng cho tới bây giờ cũng không có tín nhiệm qua ta. Từ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ta liền nói qua cho ngươi. Năm đó là ta chủ động rời nhà, cho nên ta chưa bao giờ trách bất luận kẻ nào, nếu không cũng sẽ không đem ngươi dẫn tiến cho Loki, nhưng là ngươi luôn luôn hoài nghi ta có phải hay không ghi hận trong lòng. Nhưng thú vị là ta đã không nhớ nổi hai người kia mặt. Kính dâm nữ dừng một chút tiếp lấy nói, về sau ngươi hỏi ta có chết hay không vong mộng cảnh giải pháp. Ta nói ta không có. Ngươi vẫn là chưa tin, nhận định ta là vì cùng ba đại công hội đối nghịch mới không chịu đem giải pháp nói cho ngươi. cho nên ta chỉ có thể thuận lại nói của ngươi ta có. Sau đó thuận tay tìm chút chuyện làm cho ngươi, chỉ là không nghĩ tới nhóm người kia vậy mà như vậy không được việc. Ngươi một đường không buông tha đuổi tới, kém chút hỏng ta chính sự, về sau lại nghĩ trăm phương ngàn kế đem ta bắt lại. Hiện tại, ngươi đến nói cho ta, giữa chúng ta đến cùng là ai tại nhằm vào ai? Không có khả năng, tử vong mộng cảnh tại trên tay của ngươi dừng lại lâu như vậy. Trong lúc này ngươi không có khả năng chưa từng mở ra cái hộp kia. Phiền Mỹ Nam cau mày nói, tựa như ta nói, đây là một trận giao dịch. Kính Dâm Nữ nhàn nhạt nói, nghĩ muốn tử vong mộng cảnh người không phải ta. Tại cả chuyện bên trong ta chỉ là cái công nhân bốc vác mà thôi. Kia đến tột cùng là ai cầm đi tử vong mộng cảnh? Phiền Mỹ Nam hỏi, ngươi hỏi qua vấn đề này. Ta ngay lúc đó trả lời là ngươi tốt nhất không nên biết. Hiện tại đáp án của ta vẫn như cũ không thay đổi. Đều đến loại thời điểm này ngươi hay là không? Muốn nói sao? Ta là đang vì ngươi tốt. Tên kia cũng không phải cái gì dễ trêu chủ. Ngươi giả trang bạch mã kỵ sĩ, cái sau có thể sẽ không cùng ngươi so đo, đến tìm ngươi gây chuyện. Nhưng là nếu như ngươi chọc tên kia, tuyệt đối sẽ hối hận. Nói cho ta ai cầm đi tử vong mộng cảnh. Phiền Mỹ Nam lặp lại, thần sắc nghiêm túc, nói cho ta tên của hắn. Không muốn lòng mang may mắn, ngươi biết mình sớm muộn cũng sẽ nói. Tốt, a, vậy liền như ngươi mong muốn xét. Kính Dâm Nữ nhún vai, phun ra hai chữ, đó là ai? Ai cập trong thần thoại, sinh đôi thần đóng bá hòa nỗ đặc biệt hài tử. Nghe nói hắn không có chờ đến dự tính ngày sinh liền thô bạo xé rách mẫu thân tử cung. Lấy phương thức như vậy xuất sinh, tại lúc đầu xét làm là lực lượng chi thần tồn tại, nhận rất nhiều người sùng bái. Địa vị phi phàm, nhưng là theo Osiris thu hoạch được Ai Cập vương quyền, Seth địa vị cũng nhận khiêu chiến, cho nên ghen ghét Seth giết chết Osiris. Về sau Osiris hài tử Horus vì cho phụ thân báo thù tìm Seth quyết đấu, cuối cùng bị Seth lột hết ra hai mắt. Bất quá Horus cũng kéo Seth một cái chân hòa, cuối cùng chư thần đem Seth lưu đày tới sa mạc. Ngoặc kép chấm chấm, về sau hắn cùng Thái Dương Thần sinh sống một đoạn thời gian. Giết chết đại xà A-Pepper, bị ngay lúc đó mọi người xưng là Thái Dương Thuyền người bảo vệ. Nhưng mà theo Horus thành vì quốc gia chủ thần, Seth trở thành kẻ phản loạn đại biểu. Cuối cùng sa đọa thành bây giờ hỗn loạn chi thần. Hắn thông qua ta cầm đến tử vong mộng cảnh, đem tử vong mộng cảnh phòng chế ra mấy chục phần đến, chính là vì truyền bá hỗn loạn. Kính Dâm Nữ nói, chúng ta ở nơi nào có thể tìm tới Seth? Ta không biết, gia hỏa này thế nhưng là hỗn loạn chi thần, làm sao có thể có cố định hành tung? Kính Dâm Nữ nói, nói thực ra ta cũng không muốn lại cùng tên kia giao thiệp. Nếu như hắn dựa theo trước đó hứa hẹn đem phục chế tốt tử vong mộng cảnh cho ta một phần, ta cũng không cần đi tìm Ôn Dịch. Nói đến, các ngươi vì sao lại có Ôn Dịch điện thoại? Trên cầu trò vặt ta ngược lại thật ra đã suy nghĩ minh bạch, nhưng là các ngươi làm sao tiếp vào điện thoại của ta? Phiền Mỹ Nam lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Kính Dâm Nữ, mà là hướng về phía tai nghe của mình nói, chiếc nhẫn không có phản ứng, ngươi cũng nghe thấy được sao? Ngoặc kép, hết chương.